Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyền Thiên Sóc nhíu mày lạnh lùng nói, cô ấy có bị con ép buộc hay sao? Cô ấy chưa nói, nhưng mà xem cô ấy rất oan ức. Cô ấy rất oan ức hay sao? Quyền Thiên Sóc quăng vấn đề cho người có liên quan, ánh mắt sắc bén, nguy hiểm. Không, không có. Vũ Vịnh Kỳ nhanh chóng lắc đầu, chỉ sợ chính mình lắc đầu chậm sẽ bị người nào đó chém. Có phải nhà họ Quyền ai cũng sâu sắc như vậy hay không? Cô rõ ràng không nói cái gì hết. Dì Quyền lại lập tức đoán được sự thật. Trời ạ, vở kịch này còn có thể tiếp diễn hay sao? Mã Hạ Lan mới không tin. Tiểu Kỳ, con không cần phải sợ. Có bác gái ở đây, ai cũng không thể làm hại con. Cho nên con nhất định phải thành thật bảo vệ bác gái. Có phải A Sắc bắt buộc con làm tình nhân của nó hay không? Nếu là như vậy, tất cả đã thông suốt. A Sắc, cái tên khốn khiếp này khẳng định là bị thoát hồn mới có thể uy hiếp Tiểu Kỳ phối hợp diễn trò. Chẳng lúc đó bọn họ căn bản không phải là quan hệ cố chủ và tình nhân. Không có chuyện này. Vũ Vịnh Kỳ lắc đầu mãnh liệt. Con cam tâm tình nguyện đi theo ngài Quyền. À, Thiên Sóc, cho nên con thật sự không tính kết hôn với anh ấy. Con chắc chắn Mã Hạ Lan chính là chưa từ bỏ ý định. Mẹ, giúp cùng mẹ đủ chưa? Quyền Thiên Sóc bắt đầu không kiên nhẫn. Đương nhiên là chưa. Mã Hạ Lan mới không sợ anh. Và thậm chí còn duỗi thẳng cánh tay chỉ vào mặt anh lớn tiếng nói, con luôn miệng nói Tiểu Kỳ là tính nhân của con, như vậy tại sao con lại cởi áo khoác giúp cô ấy? Cô liền sợ hãi hô to gọi nhỏ. Cái này thì anh hết nói được rồi. Sao mặt Quyền Thiên Sóc không thay đổi? Bất quá cái kia chỉ là một loại trò chơi tình thú. Trò chơi tình thú? Hai vợ chồng sửng sốt. Đừng nói là hai người chưa chơi qua. Anh hử lạnh, ý có gì là nhìn hai vợ chồng biểu cảm trên mặt giống như là hiểu rõ mọi việc. Tuy rằng Vư Viện Kỳ xấu hổ đến muốn ngất xỉu, lại không nhìn được tò mò nhìn hai vợ chồng. Hai vợ chồng bắt đầu ho khan kịch liệt, sau đó vô cùng ăn ý nhảy sang vấn đề khác. Nói tóm lại, mà kệ Tiểu Kỳ có phải tình nhân của con hay không, mẹ không cho phép con phá hư một cô gái tốt như vậy. Con lựa chọn một ngày cưới người ta về đi. Mã Hạ Lan nói ra đời độc đoán, một thân khí thế làm cho người ta khó có thể trái lại. Vô Vịnh Kỳ cuối cùng cũng hiểu được cá tính Quyền Thiên Sóc di chuyển từ ai. Lời nói của Mã Hạ Lan làm cô sợ tới mức tim sợ gan run. Không đợi Quyền Thiên Sóc mở miệng, cô đã mở miệng gấp rút từ chối khéo léo. Dì Quyền, cảm ơn ý tốt của dì. Con thật sự không có ý định gả cho Quyền. À, Thiên Sóc, làm ơn, cô thật sự không chịu nổi loại khiếp sợ này. Hơn nữa người như anh ấy ưu tú có tài như vậy, con cho rằng chỉ có con gái nhà Quyền quý danh môn mới xứng đôi. Cho nên chuyện kết hôn này vẫn là mời dì bàn bạc kỹ hơn. Dù sao, hàng so với tam gia mới không thiệt thòi. Hàng so với tam gia? Cô gái nhỏ này xem anh là cái gì, lợn sống hay sao? Quyền Thiên Sóc bất mãn cao trận mày. Nhưng mà làm vậy với con không phải rất tủi thân hay sao? Mã Hạ Lan tiếp tục làm ồn cho tới bây giờ vẫn không chịu tin tưởng thân phận tình nhân của cô. Không, con không có một chút nào ủy khuất thực sự. Vũ Vịnh Kỳ can đoan lần nữa, giọng điệu khẩn trương thiếu điều không giơ hai tay lên thề với trời. Không ngờ thái độ của cô lại kiên quyết như vậy. Chẳng chốc lát hai vợ chồng cũng không biết nên nói cái gì, thì Quyền Thiên Sóc hạ lệnh đuổi khách. Không khách khí. Hai người đã hỏi đủ chưa? Nếu hỏi đủ rồi thì nên về nhà nhanh một chút. Con có việc cần làm. Việc? Chứ bỏ công việc, con còn có thể có việc gì bận? Mã Hạ Lan liên tục hử lạnh, chính là không muốn theo ý của con mình. Lãng phí kế hoạch của bà lâu như vậy, không nghĩ tôi đúng là uổng công. Ai nói, con muốn làm công việc? Quyền Thiên Sóc giơ cánh tay vươn ra. Bất ngờ không phòng bị, bị kéo Vô Vịnh Kỳ vào trong lòng. Người sau không có phòng bị, suýt ngã ngồi trên đùi của anh. Cô hoảng sợ kêu lên một tiếng, xấu hổ đến vội vàng một đứng dậy, nghe lại ông chặt thắt lưng của cô. Có đang vội, có thể mời hai người nhanh một chút hay không? Trong lời anh, có ý không khách khí một chút nào. Cho dù hai vợ chồng gặp, không ít sóng gió to lớn, cũng bị hành vi phóng đãng của anh làm cho mặt đỏ tim đập. Đương nhiên Vư Vịnh Kỳ cũng không ngoại lệ. Lúc cô chậm nửa nhịp mới hiểu rõ ý ở ngoài lời nói của anh, trong nháy mắt cả người biến thành quả cà chua. Trời, ý của anh sẽ không phải là cùng với cô. Cùng cô? Không, sẽ không. Mọi thứ cũng chỉ là đang diễn trò. Cô trăm ngàn lần không thể nghĩ ngợi lung tung, càng không thể sống như trong phòng sách ngại ngùng, dễ dụa, xoay nắm lung tung. Nếu không lại dẫn tới dì Quyền lại hiểu lầm, chuyện sẽ phức tạp hơn. Nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cô áp xuống giọng rụt rè, dễ bảo mặc anh ôm. Nhưng mà tư thế thân mật như vậy cũng làm cho cô xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên. Rõ ràng là mùa đông, nhiệt độ của cơ thể anh lại cao đến sợ người. Ngay cả phun ra hơi thở đều tỏa nhiệt như vậy. Mỗi khi hơi thở của anh nhẹ nhàng phun lướt nhẹ qua cần cổ của cô, thì cô bất giác sẽ run nhẹ nhẹ. Còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net